Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 20, bêu đầu. Tần Nhiên tay trái bị đâm xuyên, tại mũi kiếm sắp đâm xuyên cổ họng lúc, Tần Nhiên dùng tay trái ngăn tại mũi kiếm trước, thân thể máu thịt, tự nhiên vô pháp ngăn cản kim loại phong nhận cắt chém, nhưng lại có thể để đâm tới trường kiếm chậm hơn một điểm. Mà đây đối với Tần Nhiên tới nói liền đầy đủ. Đầy đủ Tần Nhiên né tránh một kích chí mạng này. Đồng thời, cho Tần Nhiên cho đối phương nhất kích chí mệnh thời cơ. Đinh, Tần Nhiên cực lực di động tới thân thể cùng thủ trưởng. Cuối cùng, kiếm phong xuyên qua Tần Nhiên thủ trưởng. Sát Tần Nhiên cổ, đinh tại sau lưng trên vách tường. Xâm nhập vài tấc, người đeo mặt nạ khẽ giật mình. Đối phương không nghĩ tới Tần Nhiên sẽ dùng dạng này phương pháp né tránh hắn tình thế bắt buộc một. Kiếm, vô ý thức, người đeo mặt nạ liền muốn chuyển động trường kiếm. Tuy nhiên Tần Nhiên né tránh một kiếm này, nhưng là Tần Nhiên cổ liền ở bên cạnh. Chỉ cần hơi xẹt qua, hắn y nguyên có thể đạt tới mục đích. Về phần Tần Nhiên tay trái, nhìn xem này từ ngón áp út, ngón giữa ở giữa vỡ ra hơn phân nửa thủ trưởng đi. Dù cho tốt, cũng sẽ chỉ là người tàn phế. Người đeo mặt nạ như thế chắc chắn nghĩ đến. Đương nhiên, hắn muốn là Tần Nhiên mạng nhỏ. Cũng không phải tàn phế đơn giản như vậy. Giấu ở dưới mặt nạ khuôn mặt, hiển hiện một cái khát máu nụ cười. Bất quá, rất nhanh, cái này khát máu nụ cười liền biến đến vô cùng cứng ngắc. Ngay tại người đeo mặt nạ sắp chuyển động trường kiếm trước một khắc, vận sức chờ phát động Tần Nhiên. Chân trái bỗng nhiên đá ra, mũi chân hung hăng đá vào đối phương cầm kiếm trên cổ tay. Loại kia đột nhiên bộc phát ra tốc độ hoàn toàn ra khỏi đối phương đoán trước, làm cho đối phương né tránh không kịp dưới, bị chuẩn xác đá trúng. Giác, Tần Nhiên trên chân ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nhất thời, khiến cho đối phương cổ tay phát ra một tiếng vang giòn. Cổ tay gãy xương dưới. Đối phương không có khống chế buông ra nắm trường kiếm, lại thân thể liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Tần Nhiên hai chân lại là như bóng với hình. Dù cho làm như vậy, hoàn toàn để Tần Nhiên tay trái xé rách, có thể Tần Nhiên lại không để ý tới nhiều như vậy. Cắn răng, nhẫn nại lấy đau đớn, hắn trong hai mắt chỉ còn lại có người đeo mặt nạ. Tần Nhiên hai chân liên tục đá ra. Phanh, ầm. Mỗi một chân đều hung hăng đá vào người đeo mặt nạ đùi phải. Hắn muốn hoàn toàn làm cho đối phương mất đi nhanh nhẹn ưu thế. Giác, khi đối phương đùi phải chỗ đầu gối xương cốt phát ra giòn vang, thân thể một cái lảo đảo thời điểm, Tần Nhiên đệ tứ chân đến, lấy vô song cấp bậc đồ thủ cách đấu. Hai chân cận chiến làm cơ sở, đi qua BG thẻ chân đá thuật đặc hiệu tụ lực gia trí. Sau đó, từ cước đao phóng xuất ra một chân, ông, một đạo hình bán nguyệt khí kình từ Tần Nhiên trên chân phải bắn ra mà ra. Liền như là một thanh hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm. Xẹt qua trước mắt không gian, mang theo một đạo kim loại ánh sáng. Tại đối phương hoàn toàn chưa kịp phản ứng trước đó, liền lướt qua đối phương cái cổ. Sau một khắc phốc, máu tươi phóng lên tận trời. Đối phương đầu lâu ngã rơi xuống đất. Một mực che giấu diện mục thật sự mặt nạ trực tiếp vỡ vụn. Lộ ra một trương nhìn tương đối tuổi trẻ khuôn mặt. Cái kia vốn nên cao ngạo khuôn mặt. Giờ phút này chỉ còn lại có kinh ngạc. Tựa hồ đến chết. Đối phương cũng không tin phát sinh đến hết thảy. Một kiện tranh sắc đồ vật tại trên thi thể chậm rãi hiển hiện. Mà trên tường còn đinh lấy thanh trường kiếm kia. Làm theo hiện ra lục sắc quang mang. Một kiện hàng hiếm có. Một kiện ma pháp đồ vật, Tần Nhiên ánh mắt quét qua, liền phân biệt ra hai kiện đồ vật phẩm chất. Bất quá, hắn bây giờ lại căn bản không có khí lực đi thăm dò nhìn hai kiện đồ vật thuộc tính. Nhất kích tất sát cước đao tiêu hao Tần Nhiên đại lượng thể lực, để hắn hô hấp đều thô trọng, nhưng càng nhiều lại là trên tinh thần mỏi mệt. Trước mắt như điện quang hỏa thạch chiến đấu, hao phí hắn quá nhiều tinh lực, lại thêm nguyên bản thương thế. Tần Nhiên còn có thể đứng thẳng, đã là dựa vào ý chí lực trèo trống, cắt chém, đối thủ tạo thành ngươi 50 điểm sinh mệnh thương tổn. Phán định vì tứ chi phần tay, Ngươi lâm vào thủ trưởng tàn phế trạng thái. Thích kích, ngươi tạo thành đối thủ 35 điểm sinh mệnh thương tổn. Phán định vì tứ chi phần tay. Đối thủ lâm vào cổ tay gãy xương trạng thái. Thích kích, ngươi tạo thành đối thủ 40 điểm sinh mệnh thương tổn. Thích kích, ngươi tạo thành đối thủ 45 điểm sinh mệnh thương tổn. Phán định vì tứ chi chân. Đối thủ lâm vào xương bánh chè gãy trạng thái. Cước đao, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 500 điểm sinh mệnh thương tổn. 250 đồ thủ cách đấu. Hai chân cận chiến x2. Đối thủ tử vong. Chiến đấu tin tức một đầu tiếp lấy một đầu xuất hiện tại Tần Nhiên võng mạc bên trên. BG thẻ chân đá thuật cùng cước đao đều là ẩn tính tính toán. Toàn bộ dung nhập đồ thủ cách đấu. Hai chân cận chiến bên trong. Tần Nhiên nhìn lấy một đầu cuối cùng chiến đấu tin tức. Không khỏi suy đoán. Bởi vì, chỉ có dạng này mới có thể giải thích. Một kích cuối cùng chỗ tạo thành cự đại mức thương tổn. Chỉ bằng vào đồ thủ cách đấu. Hai chân cận chiến là làm không được loại trình độ này. Cho dù là vô song cấp bậc cũng không được. 500 điểm sinh mệnh thương tổn. Vô song cấp bậc đồ thủ cách đấu. Hai chân cận chiến lực lượng thuộc tính. Nhanh nhẹn thuộc tính đẳng cấp cộng 3. Đi qua tụ lực BG thẻ chân đá thuật lần công kích thứ 4. Lúc, để hai chân hội thu hoạch được một lần lực lượng. Nhanh nhẹn cộng 2 phán định. Nói cách khác, ta trước đó nhất kích lực lượng. Nhanh nhẹn phân biệt đạt tới. A cùng B cộng, lại thêm cước đao chém ra một đạo lực công kích. Sắc bén độ phán định làm một phía trên. Khá mạnh chi nửa tháng sau khí kinh, mới tạo thành khổng lồ như vậy mức thương tổn. Tần Nhiên nhìn lấy này cự đại mức thương tổn. Tâm một trận cảm thán. Chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn là kinh lịch cái dạng gì khó khăn, mới làm đến điểm này. Xa hoàn toàn không phải. Mấy cái hạng kỹ năng đơn thuần điệp ra tính toán. Mà chính là vô số lần giả thiết cùng suy nghĩ. Trên thực tế, tại mắt thấy lễ đường một màn, Tần Nhiên tại biết đối phương tốc độ là hắn theo không kịp về sau, liền bắt đầu dạng này giả thiết cùng suy nghĩ. Giả thiết hắn cùng đối phương thù địch, xảy ra chiến đấu, suy nghĩ hắn cùng đối phương trong chiến đấu, nên như thế nào lấy được thắng lợi. Tốc độ, nhất định phải hạn chế đối phương tốc độ. Chỉ có dạng này hắn có thể với đạt được thắng lợi. Mấy lần giả thiết, sau khi tự hỏi, đạt được dạng này kết luận Tần Nhiên, bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào hạn chế đối phương tốc độ. Đối với thiếu khuyết trang bị Tần Nhiên tới nói là một nan đề. Nếu như hắn có thể vũ trang đầy đủ, muốn làm đến điểm này cũng không khó khăn. Bất luận là tà linh chi ác bóng mở dây chuyền, vẫn là Marcel Proud chi cổ tay Marcel Proud chi mặc giáp đều có thể làm được dễ dàng điểm này. Cái trước có trói buộc, cái sau mang đến mạnh đại phòng ngự lực, đủ để cho hắn không có sợ hãi lấy thương tổn hoán mệnh. Nhưng cũng tiếc là, trước mắt đặc thù phó bản thế giới hạn chế, để hắn căn bản là không có cách mang lên cái này hai trang bị. Cái này khiến Tần Nhiên không thể không cải biến suy nghĩ phương hướng. Dù sao, hắn có thể lợi dụng chỉ là hiện hữu tư nguyên, mà tại hiện hữu tư nguyên bên trong, người lừa gạt, chìa khóa dao găm phản quân bì giáp các loại, không có một kiện là tại cùng đối phương trong chiến đấu, có thể phát huy ra hạn chế đối phương tốc độ tác dụng. Trừ, hắn lấy thân thể ngăn chặn đối phương trường kiếm, dạng này mạo hiểm ý nghĩ, mãnh liệt xuất hiện tại Tần Nhiên trong đầu, ngay từ đầu. Tần Nhiên bị ý nghĩ của mình giật mình, nhưng lặp đi lặp lại sau khi tự hỏi, lại phát hiện bên trong khả thi, lấy thân thể của mình vì mồi, không chỉ có thể hạn chế đối phương tốc độ, còn có thể cho đối phương một cái ngoài ý muốn, ra bất ngờ ở giữa. Hắn chiến thắng tỷ lệ lại lớp 10 phân, bất quá, lựa chọn thân thể bộ vị nào, lại là cần tinh tế suy nghĩ, thân thể này bộ vị, nhất định phải có. Sẽ không tăng thêm hắn hiện tại thương thế, ảnh hưởng đến hắn về sau hành động lực, chiến đấu lực các loại đặc điểm. Thủ trưởng, bàn tay trái, trừ bỏ sở hữu yếu hại bên ngoài, Tần Nhiên cuối cùng làm ra lựa chọn, bởi vì, tay phải là hắn quen dùng tay, muốn xa so với tay trái nhạy bén, hữu lực, đối với am hiểu đồ thủ cách đấu, hai chân cận chiến hán. Hai chân không chỉ có đại biểu cho hành động lực, càng đại biểu cho chiến đấu lực. Trên thân thể, mặc dù có một kiện phản quân bì giáp ngăn che, có thể trường kiếm một khi đâm vào, liền xem như thật tránh đi yếu hại, cũng nhất định sẽ tăng thêm trước mắt thương thế. Bởi vậy, chỉ còn lại có tay trái. Tần Nhiên lấy tay trái mình làm trung tâm làm ra một hệ liệt kế hoạch. Bất quá, khiến Tần Nhiên không nghĩ tới là, hắn lại nhanh như vậy liền dùng đến kế hoạch này. May mắn trước đó có chuẩn bị. Tần Nhiên tâm may mắn lấy. Hắn biết rõ, nếu như không phải hắn suy nghĩ nên ứng đối ra sao đối phương lời nói. Dù là có Han nhắc nhở, hắn cũng vô pháp dạng này, nhẹ nhõm, chiến thắng đối phương. Thở sâu, thể lực khôi phục hơn phân nửa, Tần Nhiên nhìn về phía lần này thắng lợi một cái khác nhân tố. Han, nguyên bản bị chặn lấy miệng, cột vào nơi hẻo lánh, cả người đều uể oải suy sụp Han. Lúc này chính trừng lớn hai mắt, thần tình trên mặt, tràn ngập kinh ngạc, hiển nhiên kinh ngạc hắn sở chứng kiến một màn. Nhưng khi thấy Tần Nhiên ánh mắt về sau, Han lập tức liền kịp phản ứng. Hắn càng kịch liệt giằng co. Ô ô, ô ô, hô, nhanh nín chết ta. 2567. Ngươi nếu là còn chưa tới lời nói, ta còn tưởng rằng lần này đặc thù phó bản thế giới đến sớm kết thúc. Không thể không nói, trước ngươi một chân, thật sự là xinh đẹp. Đem cước đao sớm cho ngươi, thật sự là chính xác lựa chọn. Tần Nhiên sử dụng hết tốt tay phải đem chặn lấy Han miệng vải rách bắt tới. Lập tức, Han liền thở dài một hơi, thao thao bất tuyệt nói đến. Bộ dáng kia, hoàn toàn cùng, nói nhiều, trạng thái vô pháp vô thiên có thể liều một trận. Lâm vào trọng thương, vết thương chí mạng trạng thái ngươi. Còn tinh thần như vậy, thật sự là đáng giá ăn mừng. Tần Nhiên giải khai cột Han dây thừng về sau, cũng nhanh chạy bộ hướng đinh ở trên vách tường ma pháp phẩm chất trường kiếm. Một thanh kéo xuống trường kiếm. Trường kiếm vào tay cực nhẹ, hoàn toàn không giống như là kim loại chế thành, liền tựa như là một thanh kiếm gỗ phân lượng. Tên, sắc bén chi đâm loại hình. Trường kiếm phẩm chất, ma pháp lực công kích. Đồng dạng thuộc tính. 1. Phá giáp LV 1. 2. Linh xảo LV 1 đặc hiệu. Không nhu cầu. Không phải chăng có thể mang ra nên phó bản. Là ghi chú. Nó vốn là một vị kiếm khách yêu nhất. Nhưng cuối cùng lại tại một vị thích khách trong tay phát dương quang đại. Phá giáp LV 1 có thể tùy tiện xé rách hạng nhẹ hộ giáp. Phòng ngự lực phán định vì yếu kém. Bình thường. Linh xảo LV 1 nó trọng lượng bị giảm xuống. Đem sắc bén chi đâm thuộc tính khẽ quét mà qua về sau. Tần Nhiên ánh mắt liền nhìn về phía người đeo mặt nạ tuôn ra một món khác trang bị. Hy hữu phẩm chất trang bị. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.